Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 29 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Bụng Dạ Khó Lường. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Thạch Mục đi truy tìm cái con hung thú nhiều con mãng xà nhiều đầu. Thì sau đó thì đánh nhau với nó một hồi, thì mặc dù sử dụng hết mọi thủ đoạn, kể cả kêu gọi con Yên La ra, nhờ Yên La mà hắn cũng giữ được một phần tính mạng đó, nhưng mà cũng thất bại. Nhưng mà không biết sau lúc mà Thạch Mục kêu bằng đã sức tàn lực kiệt rồi, không còn cử động được thân thể, thì bỗng nhiên hắn hóa thành cái con khỉ. Mặc dù hắn có ý thức nha, nhưng mà hắn không điều khiển được. Rồi cái con khỉ màu trắng này mới đánh được cái con mãng xà nhiều đầu đó. Rồi sau khi đánh xong thì nó cắn, con khỉ đó cắn nuốt cái con mãng xà đó xong lại hôn mê bất tỉnh. Sau khi hôn mê bất tỉnh thì lúc này cái con Yên La không ngờ đã mở cái túi thú hồn ra mà nuốt hết trơn những cái thú hồn trong đó. Rồi sau đó nó biến thành một cái đoàn xương đen. Còn quay về trở lại phía của Thạch Mục thì lúc này hắn không ngờ hắn lại tiến vào trong mộng cảnh. Thì trong mộng cảnh này hắn hóa thành một con khỉ, rồi con khỉ này lại đánh nhau với một cái con dao gì đó, con dao chín đầu. Thì sau khi đánh thắng thì xuất hiện cái ông lão tóc trắng. Ông lão này mới nhìn cái con khỉ rồi lắc đầu, rồi cho nó một cái cuốn sách công pháp tên là Cửu Chuyển Huyền Công gì đó. Nhưng mà con khỉ này cũng cảm thấy rất phiền lòng, trầm mặc, rồi gào thét, cảm giác như là bị mất cái thứ gì đó. Giống như là chắc cái ông thầy này đã từ bỏ con khỉ này rồi, giống như trong Tôn Ngộ Không vậy ha. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi cái giấc mộng đó qua đi thì thân thể Thạch Mục rung lên, ý thức dần tỉnh lại, hai mắt mấp máy mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt của hắn là một cảnh tượng khiến cho người người rung động. Một thi thể con hung mãng ba đầu lớn chừng 10 trượng đang treo trên vách đá bị tàn phá nặng nề. Thân thể nó khô quắt lại, hai cái cổ trái phải trống rỗng, cái đầu ở giữa thì be bét, máu thịt lẫn lộn, mùi máu tanh xộc vào trong mũi. Sau một khắc, Thạch Mục cảm thấy đầu óc hoa lên, đầu như búa bổ. Hắn lắc lắc cái đầu làm cho mình tỉnh táo lại một chút, cảm giác nặng nề trong đầu cũng dễ chịu đi một chút. Đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thì bỗng cảm thấy sợ hãi. Những ký ức lúc hắn bị trọng thương sắp chết chậm rãi hiện ra trong đầu. Hình ảnh mình biến thành một con khỉ lớn màu trắng hệt như trong mộng thường thấy. Nó đánh nhau ác liệt với con hung mãng, rồi cuối cùng giết chết con hung mãng như thế nào dần dần tái hiện. Lúc cuối, con khỉ trắng hình như cũng bị thương không hề nhẹ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đứng dậy, kiểm tra lại thân thể của mình thì phát hiện toàn thân đều lành lặn, không thiếu sót miếng nào. Một vết thương nhỏ cũng không có. Chỉ là thân thể hắn mệt mỏi không chút sức lực, giống như vừa mới gặp một cơn bệnh nặng vậy. Càng làm cho hắn kinh ngạc là trong đan điền và kinh mạch của hắn dồi dào khí lực đến nỗi có cảm giác như bão hòa vậy. Cảm giác hệt như là có vô số con kiến đang bò tới bò lui trong đó, khó chịu không tả xiết được. Ngoài ra trong dạ dày hắn còn có một luồng khí khô nóng như lửa, từng dòng chân khí từ đó tuôn ra không ngừng tới khắp kỳ kinh bát mạch trong người hắn. Trong lòng Thạch Mục sợ hãi, hắn mơ hồ đoán rằng cái này có liên quan đến chuyện mình hóa thành con khỉ trắng kia. Luồng khí khô nóng trong người của hắn lúc này hẳn là tinh huyết của con hung mãng tam thủ bị con bạch viên nuốt vào lúc trước. Hắn không tự chủ được nhớ tới những gì diễn ra trong mơ, cuộc chiến giữa con khỉ trắng và con kim dao chín đầu, cho đến cảnh tượng con khỉ trắng kia nuốt sống máu thịt của con kim dao đó, vẫn làm cho tinh thần hắn ngạc nhiên vô cùng. Có điều tiếc nuối là lúc hắn xem đến quyển Cửu Chuyển Huyền Công kia thì lại không thấy rõ ràng chút nào. Đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện gì, vội ngồi xuống khoanh chân lại, nhắm mắt kiểm tra thân thể mình. Một lúc sau hắn mở mắt ra, hạt tinh thể màu trắng to bằng hạt đậu tầm hắn thích cướp bấy lâu nay trong đầu đã biến mất không còn sót lại chút nào. Có lẽ là chuyện biến thành bạch diên có liên quan đến chuyện tích trữ hạt năng lượng ánh trăng này sao? Thạch Mục nghĩ một lúc, giờ phút này hắn cũng không thể thử nghiệm xem đúng hay không nữa, chỉ có thể tạm thời gạt sang một bên. Dù sao đi nữa thì lần này chuyển bại thành thắng đều là nhờ bạch viên đó. Vừa nghĩ tới uy lực sau khi biến hình thì hắn vừa vui vừa buồn. Vui chính là sau khi biến hình thì thực lực tăng mạnh, có thể dựa vào tay không và đánh chết một con hung thú thực lực tiên thiên trung kỳ. Buồn là sau khi biến thân thì hắn lại không cách nào khống chế được thân thể của mình, giống như đó không phải là bản thân hắn vậy. Quên nữa, Yên La đâu rồi? Hắn nhớ rõ lúc cuối Yên La đột nhiên lao ra trước mặt hắn, đỡ giùm cho hắn một đòn trí mạng.

Đây chính là một cấm phù mà khi tiến vào đây hắn được đưa cho cùng với cái túi thú hồn. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thạch Mục nhẹ thở ra một hơi, cầm lấy vẫn thiết khắc đao vác lên lưng tấm da rắn. Hắn vận chân khí đưa vào trong ngọc phù, ánh sáng màu đỏ càng mãnh liệt, hình thành một trận pháp màu đỏ, đường kính tầm nửa trượng bao trùm lấy thân thể hắn. Ngay sau đó tia sáng đỏ lóe lên, bóng dáng Thạch Mục biến mất. Cùng lúc đó, tại phía sau núi Bạch Mã Sơn, cách pháp trận bằng đá lớn không xa, tế ti tám bộ đều đứng trước tế đàn màu đen, thần sắc lo lắng nhìn về phía trận pháp bằng đá. Những phù văn hình chữ nhật trên tấm đá lập lòe, ánh sáng màu đỏ hiện ra bao phủ toàn bộ trận pháp. Đã đến giờ rồi. Trên tế đàn, đại tế ti đứng trước mặt mọi người, bộ dáng vẫn suy yếu như lão già sắp chết, sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng. Pháp trượng như cành khô vung lên, đỉnh trượng tỏa ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, một đạo hồng quang bắn ra chui vào trong thạch trượng rồi biến mất. Ánh sáng đỏ trong thạch trượng phát ra bắt đầu chớp tắt, ngay sau đó hồng quang phủ xuống như một màn mưa, từng bóng người hiện ra không ngừng. Những người này có hình thể khác nhau, xuyên qua ánh sáng đỏ có thể thấy được có người nhuộm máu toàn thân, có người cầm vũ khí như nghênh địch, có người thở hổn hển. Những người này chính là những dũng sĩ tham dự thí luyện. Hồng quang tỏa ra tầm một nén nhang rồi chậm rãi biến mất, để lộ ra những bóng người bên trong. Trên tế đàn, các vị tế ti nhìn thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt khó coi, không chút phấn khởi nào. Những người tiến vào cấm địa tầm khoảng hơn 100 người, vậy mà đi ra chỉ còn một nửa. Nói cách khác, hơn nửa kia đã nằm lại bên trong rồi. Những người này đều là tinh anh của các bộ lạc, mỗi người chết đi đều đem lại những tổn thất to lớn cho bộ lạc. Mặc dù mệnh lệnh là cấm mọi người không được chém giết nhau, kể cả Hung Man và Bình Man đều có một luật bất thành văn là chỉ tranh đoạt thú hồn chứ không được giết người. Đồng thời tình huống bên trong cấm địa cũng được các bộ lạc nói rõ cho mọi người quen thuộc một chút, nên chỉ cần mọi người không tham lam liều lĩnh quá thì hoàn toàn không gặp nguy hiểm về tính mạng. Trước kia thí luyện như thế này chỉ chết khoảng 2 phần đã là nhiều lắm rồi. Vào lúc ánh sáng màu đỏ trong cự thạch trận hoàn toàn tiêu tán đi, làm lộ ra đám người, thì mới thấy trong bọn họ người của tộc nào sớm đứng riêng tộc đó. Trong đó 4 bộ Bình Man cùng 4 bộ Hung Man tách ra làm 2 bên, ẩn giằng co. Thạch Mục cũng đi đến gần 4 bộ Bình Man rồi dừng lại, đưa mắt nhìn 4 phía chung quanh. Thạch huynh! Sau lưng truyền đến một thanh âm, Thạch Mục quay người lại, đúng là công chúa Hỏa Vũ. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt thì có vẻ nàng ta cũng không bị làm sao. Thấy được Thạch Mục bình an vô sự, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Công chúa Điện Hạ nè, người bình an vô sự là tốt rồi. Thạch Mục nhẹ nhõm thở dài ra một hơi. Công chúa Hỏa Vũ chịu trách nhiệm thay mặt nhân tộc đàm phán kết minh với Man tộc, trên vai nàng gánh lấy an nguy của nhân tộc Tam Quốc. Nếu nàng có mệnh hệ nào thì việc lớn sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Bất quá với thân phận của nàng, thủ đoạn bảo vệ tính mạng tự nhiên còn rất nhiều. Chỉ cần không gặp phải tồn tại quá mức cường đại thì dù đánh không lại, nhưng việc quay đầu bỏ chạy là tuyệt không có vấn đề. Đa tạ Thạch huynh quan tâm. Hả? Thạch huynh, tu vi của ngươi... Đôi mày thon dài của công chúa Hỏa Vũ chợt nhướng lên, đánh giá Thạch Mục trên dưới một phen, có chút kinh nghi mà hỏi. Sau khi cùng ngươi tách ra, ta ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ, nên tu vi tăng tiến thêm một bước nữa. Thạch Mục tự nhiên sẽ không nói cho công chúa Hỏa Vũ biết chuyện gì đã xảy ra, đành cười ha ha rồi nói. Công chúa Hỏa Vũ cũng nghe ra Thạch Mục không muốn nhắc nhiều đến việc này, dù cực kỳ tò mò nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Vào lúc này Thạch Mục chợt cảm thấy có người đang nhìn hắn, bèn quay đầu nhìn lại. Ở cách đó không xa, chỗ gần bên đám người Hung Man, đứng cạnh bên đại hán người cá mặc hắc giáp là Hương Châu. Y phục màu lam của nàng phần phật bay múa, trong mắt có một tia ân cần, chính đang nhìn về phía hắn. Thạch Mục nhớ lại tình hình lúc đại chiến với tam thủ Hung Mãn, trong lòng có chút cảm kích, cũng gật đầu cười với nàng một cái. Cách đó không xa, chỗ gần tế đàn, sắc mặt của tế tự tám bộ mỗi người khác nhau. Nhưng số phe Bình Man đi ra có 30 mấy người, mà phe Hung Man ngoài ý muốn lại ít hơn rất nhiều, chỉ có hơn 20 người Bình An đi ra. Tình huống ngoài ý muốn này làm cho 4 vị tế ti của Bình Man vui vẻ ra mặt, còn gương mặt của tế ti 4 bộ Hung Man thì lại lạnh lẽo như sương. Sắc mặt tế ti mắt hiếp của Liệt Xà bộ tái nhợt, lần này tiến vào dũng sĩ cấm địa, bộ lạc Liệt Xà lão cử ra 12 người. Nhưng mà hiện đi ra chỉ có 3 người, là thế lực chịu tổn thất nghiêm trọng nhất trong 4 tộc Hung Man. Ánh mắt tế ti mắt hiếp quét qua đám người Bình Man, chợt thân thể lão chấn động, chứng kiến Thạch Mục đang đứng nói cười rôm rã với công chúa Hỏa Vũ, thì đồng tử trong mắt lão co rụt lại. Chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, nhưng mà rất nhanh đã bị lãnh mang thay thế. Trong nội tâm Thạch Mục chợt phát lạnh, cảm giác như bị rắn độc nhìn trúng. Hắn quay đầu nhìn về phương hướng tế đàn, vừa lúc đụng phải ánh mắt của lão tế tử mắt hiếp đó. Tế tử mắt hiếp liếc nhìn Thạch Mục một cái thật sâu, xong mới dời ánh mắt đi. Thạch Mục nhíu mày, lập tức lại nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trên tế đàn màu đen lúc này, Đại Tế Ti tức Lực Cách nhiều cặp mắt có chút mờ đục liếc nhìn một vòng chung quanh, sau đó lão đảo đi trở lại trên tế đàn, ngồi xuống một cái ghế đá màu xanh. Tốt rồi, nếu các dũng sĩ của Man Thần đều đã trở về, vậy liền bắt đầu kiểm kê thú hồn đi. Đại Tế Tử nheo nheo cặp mắt già nua, thản nhiên nói. Đại Tế Ti vừa dứt lời, Tế Ti Bát Bộ vội vàng thu hồi mọi vẻ mặt, nghiêm nghị dạ một tiếng. Dưới sự sắp xếp của chư vị Tế Ti, bốn tộc Bình Man cùng bốn tộc Hung Man lấy bộ lạc làm đơn vị, theo thứ tự đi tới trước tế đàn, gỡ thú hồn túi trên người xuống, trút thú hồn bên trong ra. Bộ lạc đầu tiên bên phía Bình Man tiến lên là bộ lạc Na La. Bộ lạc này có 10 người đi vào cấm địa, nay chỉ còn 7. Trung niên áo lục, Tế Ti của bộ lạc Na La mắt thấy cảnh này, trong nội tâm âm thầm thở dài. Kẻ đầu tiên bước lên gỡ thú hồn túi bên hông xuống là một thanh niên người Man, dáng người cao to cường tráng. Chỉ thấy gã mở miệng túi ra, nhẹ nhàng thúc giục, từ bên trong bay ra 9 quả cầu ánh sáng, 6 cái nhỏ, 3 cái lớn, màu sắc khác nhau. 6 thú hồn hậu thiên sơ kỳ, 3 cái hậu thiên trung kỳ. Tế tử áo lục nhìn lướt qua, sắc mặt thản nhiên nói. Một gã tế tử cấp thấp đã đứng chờ sẵn ở một bên, lôi ra giấy bút vội vàng ghi chép lại. Giờ phút này, bên phe Hung Man, bộ lạc đứng ra giao nộp thú hồn đầu tiên là bộ lạc Mãn Ngưu. Bọn họ nay cũng chỉ còn có 4 người. Hiện kẻ đang đổ thú hồn ra là một gã đại hán vừa cao vừa trắng. Trước người gã lơ lửng 10 cái quan cầu thú hồn, trong đó còn có một quan cầu màu trắng, có kích thước lớn hơn một vòng so với những cái còn lại. 9 cái hậu thiên sơ kỳ, 4 cái hậu thiên trung kỳ, 1 cái hậu thiên hậu kỳ. Tế ti của Mãn Ngưu bộ, một gã trung niên mắt to như cái chuông đồng, tự đắc cười, cất giọng như thể thị uy, nói. Tế ti áo lục quay đầu nhìn sang, sắc mặt trầm xuống, lại lập tức cười lạnh một tiếng, phất phất tay áo, ý bảo gã thanh niên người Man lui ra, để cho người kế tiếp tiến lên. Thanh niên cường tráng người Man thấy như vậy, liền thu 9 cái thú hùng lại vào trong túi thú hùng, lui qua một bên đứng. Tiếp theo lại là một man nhân trẻ tuổi của bộ lạc Na La tiến lên, mở thú hùng túi ra, từ đó bay ra 7-8 cái quan đoàn thú hùng, đều là thú hùng hậu thiên sơ kỳ cùng trung kỳ. Ánh mắt tế tử áo lục lóe lên vẻ thất vọng khó nói rõ, khoác tay áo, ý bảo tiếp tục. Đám man nhân từng người tiếp theo từng người đi lên phía trước, lấy ra thú hùng mà mình săn giết được lần này trong cấm địa, lại để cho vị tế tử cấp thấp trước tế đàn ghi chép lại. Rất nhanh người của Na La bộ cùng Mãn Ngưu bộ cũng đã kiểm kê xong. Tuy người của Mãn Ngưu bộ mỗi lần lấy ra thú hùng đều vượt qua Na La bộ, thỉnh thoảng lại còn có thú hùng hậu thiên hậu kỳ, nhưng do nhân số hai bên cũng hơn kém nhau không ít, nên kết quả cuối cùng là hai bên có lượng thú hùng xích xoát nhau. Theo quy củ mà Đại Tế Ti đã định ra lúc trước mà tính, thì Mãn Ngưu bộ cũng chỉ hơn Na La bộ có 3 cái thú hùng. Tế Ti áo bào xanh của bộ lạc Na La nhẹ nhàng thở ra. Trong khi đó, Tế Ti trung niên của bộ lạc Mãn Ngưu tự hồ có chút không cam lòng, cặp mắt như hai quả chuông đồng trừng lên, hừ lạnh một tiếng, rồi mang theo 4 gã tộc lui ra bên ngoài. Bộ lạc kế tiếp bên phía Bình An tiến lên trình diện là Kim Vũ bộ, nhân số còn lại chừng 10 người. Có điều thú hồn thu được quá là bình thường, tổng cộng chỉ có 5 thú hồn hậu thiên hậu kỳ, còn lại đều là một ít thú hồn sơ, trung kỳ. Mấy vị tế ti của Bình An thấy như vậy không khỏi nhíu mày. Vào thời khắc này, Hung Man truyền đến một hồi kinh hô, vài vị tế ti quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều biến đổi. Bên phía Hung Man tiến lên chính là Xích Vĩ bộ, nhân số chỉ còn có 5 người, có điều trong số thú hồn thu được, bất ngờ có một thú hồn hậu thiên đại viên mãn. Tuy rằng lượng thú hồn trung hậu kỳ có chút thiếu hụt so với Bình An, nhưng mà đã có một đạo thú hồn hậu thiên đại viên mãn, thành ra tổng số nhiều hơn một ít so với Bình An. Sắc mặt các vị tế ti Bình An đều trở nên nặng nề. Sau khi nhìn nhau vài lần, bọn họ nhất thời đồng loạt rơi vào trầm mặc. Đúng vào lúc này, một đại hán man tộc mặc áo bào xanh đi nhanh tới, chính là dũng sĩ hậu thiên đại viên mãn của bộ lạc Thanh Nha. Khuôn mặt hiện lên nụ cười tự tin, y gỡ cái túi đựng thú hồn bên hông xuống rồi nhẹ nhàng khẩy khẩy. Ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng màu đỏ lớn cỡ đầu người từ miệng túi chui ra, tán phát ra trận trận chấn động. Theo sát phía sau còn có 10 đạo thú hồn nhỏ hơn một chút. Đó là thú hồn tiên thiên, Mấy vị tế ti nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu đỏ vốn khẽ giật mình thì lập tức vui mừng như điên. Bên dưới tế đàn, công chúa Hỏa Vũ cùng Thạch Mục đứng ở cuối hàng. Hỏa Vũ vốn đang nhíu chặt lông mày, vốn dĩ có chút lo lắng, lúc này nhìn thấy thú hùng tiên thiên cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Ánh mắt Thạch Mục có chút bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Hùng thú tiên thiên tuy rằng lợi hại, nhưng dựa vào sức lực nhiều người, chỉ cần chiến thuật phối hợp ăn ý cũng không phải không thể đắc thủ. Thú hùng tiên thiên đỏ rực kia tán ra ánh sáng rực rỡ cùng năng lượng chấn động, nhưng so ra vẫn không bằng hung mãng ba đồ, hẳn là một thú hùng tiên thiên sơ kỳ. Bên phía hung man nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Dũng sĩ bộ lạc Thanh Nha nhanh như vậy đã thu được một thú hùng tiên thiên, còn có hai thú hùng hậu thiên đại viên mãn, năm cái hậu thiên hậu kỳ, 7-8 thú hùng sơ trung kỳ. Chỉ một người này đã giúp bình an lập tức vượt xa hung man. Trên tế đàn, tế ti Viêm Nha cười không ngậm được miệng, mở cờ trong bụng. Tế ti ba tộc còn lại dù không hưng phấn như lão, nhưng cũng mặt mày tươi tỉnh, có chút cao hứng. Dũng sĩ hậu thiên tiến vào cấm địa từ xưa đến nay vì cầu ổn thỏa, rất ít người có thể săn được thú hồn tiên thiên. Lần này tiến vào cấm địa chỉ có 10 ngày, cơ hội tự nhiên ít càng thêm ít. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bình an lần này nắm chắc phần thắng trong tay. Có điều không đợi mấy vị tế ti bình an cao hứng được lâu, một đại hán tóc đỏ của bộ lạc cuồng sư bên phía hung manh đã cười lạnh sải bước tiến lên. Túi đựng thú hồn trong tay gã lóe lên hào quang, từ đó bay ra một quả cầu ánh sáng xanh biếc cũng lớn cỡ đầu người, không ngờ cũng là thú hồn tiên thiên sơ kỳ. Nụ cười trên mặt mấy vị tế ti bình an lập tức khựng lại. Sau một lát, những tộc nhân còn lại của bộ lạc Thanh Nha cùng cuồng sư lần lượt tiến lên, hoàn thành việc kiểm kê thú hùng. Hai bên đều lấy ra một thú hùng tiên thiên, nhưng số bộ lạc Thanh Nha nhiều hơn mấy người so với bộ lạc cuồng sư. Hơn nữa thú hùng thu được đều có phẩm chất không tệ. Tính toán một phen, số lượng thú hùng bên phía Bình Man vẫn nhiều hơn đối phương 376 cái thú hùng bình thường. Nghe thì rất nhiều, kỳ thực hai bên chỉ chênh lệch 4 thú hùng hậu thiên hậu kỳ cùng một thú hùng hậu thiên đại viên mãn. Hiện tại mỗi bên chỉ còn lại một bộ lạc chưa giao nộp thú hùng. Bên phía Bình Mang là bộ lạc Ô Giác, còn Hung Man là bộ lạc Liệt Xà. Nhưng số hai bên chênh lệch khá lớn. Bộ lạc Ô Giác có 11 người trở ra, trong khi bộ lạc Liệt Xà chỉ còn 3 người. Nhân số cơ hồ chênh lệch 3-4 lần. Mỗi người thuộc phe Bình Mang lập tức tràn đầy tự tin. Chỉ cần bộ lạc Ô Giác thu hoạch ở mức bình thường, bọn họ liền có thể chiến thắng trận tỷ thí này. Dũng sĩ đồ đằng của bộ lạc Ô Giác liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra mức tự nhiên. Có điều họ vẫn tới trước tế đàn dưới sự dẫn dắt của thanh niên mặt đen có tu vi hậu thiên đại viên mãn. Thanh niên mặt đen liếc nhìn tế ti Ô Giác, do dự một chút rồi vẫn gỡ túi đựng thú hùng bên hông xuống, nhẹ nhàng rung lên. Từng quả cầu ánh sáng nối đuôi nhau bay ra, trọn vẹn 30-40 cái mới dừng lại. Đám người Viêm Nha lập tức đại hỉ, tuy phần lớn những thú hùng này chỉ có phẩm chất sơ, trung kỳ, số lượng thú hùng hậu kỳ chừng 3-4 cái. Có điều với một người mà nói, thành tích này đã là rất tốt rồi. Khi họ đang định lên tiếng khích lệ thanh niên mặt đen: "Chư vị tế ti đại nhân, dũng sĩ bộ lạc Ô Giác chúng ta lần này gặp phải biến cố bên trong cấm địa. Tiến vào cấm địa không lâu đã bị dây khốn tại chỗ, không cách nào thoát thân. Những thú hồn này là toàn bộ thu hoạch của chúng ta gộp lại." Thanh niên mặt đen có chút xấu hổ nói ra. Man tộc phe Hung Man nghe đối phương gặp tình cảnh như vậy, từ trên xuống dưới cả tộc nhân lẫn tế ti tất cả đều nhếch miệng cười khinh miệt. Rõ ràng họ đang cười bộ lạc Ô Giác yếu kém mới gặp phải tình cảnh như vậy. Hành động này hiển nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt công chúa Hỏa Vũ có chút khó coi. Thạch Mục khẽ câu mày, thoáng nhìn qua vẻ mặt lúng túng của tế ti bộ lạc Ô Giác rồi quay đi. Trong lòng đám người Viêm Nha tế ti hết sức tức giận, tuy nhiên ở đây không phải là nơi trách cứ bộ lạc Ô Giác. Họ trừng mắt nhìn các dũng sĩ đồ đằng của bộ lạc Ô Giác, rồi đưa ánh mắt âm trầm nhìn về phía ba tên dũng sĩ đồ đằng của bộ lạc Liệt Xà. Bộ lạc Ô Giác chỉ thu thập được một ít thú hùng như vậy, chênh lệch giữa hai bên của Bình Man bị giảm xuống, chỉ còn nhiều hơn Hung Man 800 thú hùng bình thường. Nói cách khác, ba người thuộc bộ lạc Liệt Xà chỉ cần lấy ra được vài thú hùng hậu thiên hậu kỳ hoặc là một cái thú hùng hậu thiên đại viên mãn, lập tức có thể đảo ngược tình thế. Hiện tại mọi người chỉ có thể cầu cho ba người bộ lạc Liệt Xà thu hoạch ít đi mà thôi. Ba người bộ lạc Liệt Xà liếc nhìn nhau, một gã manh nhân cao gầy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, sải bước đi lên phía trước. Trên ngực người này có một đồ đằng cự mãn màu đỏ quấn quanh, trên mặt có vài vết sẹo, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức tỏa ra cho thấy gã là một tên dũng sĩ hậu thiên đại viên mãn. Gã lạnh lùng cười, đem thú hồn túi bên hông gỡ xuống, chậm rãi giơ lên trước người. Gã khẽ thúc giục chân khí. Sau một khắc, thú hồn từ trong túi bay ra, cái này tiếp theo cái khác, trong nháy mắt đã bay ra hơn 10 thú hồn. Trong đó bất ngờ lại có 2 cái thú hồn hậu thiên đại viên mãn, những cái khác cũng đều là hậu thiên trung kỳ, hậu kỳ, vì phần hậu thiên sơ kỳ không có cái nào. Sắc mặt mấy vị tế ti phe Bình Mang lập tức khó coi vô cùng. Chỉ riêng 10 cái thú hồn này thôi thì kết quả phe Hung Man đã vượt Bình Man rất xa rồi. Lát nhắc lại cho mọi người nha, trước đây thì Đại Tế Ti đã từng nói cái quy luật của cuộc chơi này thì cứ mỗi cấp bậc là chênh nhau 10 lần. Ví dụ như sơ kỳ là 10 điểm, hậu thiên trung kỳ là gấp 10 lần hậu thiên sơ kỳ là 100 điểm, còn hậu thiên hậu kỳ là gấp 10 lần hậu thiên trung kỳ là trở thành 1000 điểm, cứ tiếp tục nhân lên như vậy. Rồi trở lại chuyện nha. Động tác nam tử cao gầy đột nhiên dừng lại một chút, tuy nhiên tay của gã cũng không buông thú hồn túi ra, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua chung quanh, một tay khẽ vỗ miệng túi. Một quang cầu màu lam lớn cỡ đầu người từ trong thú hồn túi bay ra, ánh sáng màu lam bao bọc một con sư tử nhỏ dừng nanh múa vuốt dễ dụa không thôi. Rõ ràng là một cái tiên thiên thú hồn. Manh đại sư! Tí tì bộ lạc Liệt Xà khẽ giật mình, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Ngược lại với tế ti bộ lạc Liệt Xà, mấy người thanh nha tế ti phe Bình Man mặt xám như tro tàn. Hai gã dũng sĩ bộ lạc Liệt Xà còn lại trước sau lấy ra thú hồn túi của mình, tuy rằng số lượng không ít, bất quá giờ phút này cũng không ai để ý nhiều nữa. Cái này, thế mạnh của chúng ta đã mất rồi. Tế ti Kim Vũ bộ lạc cười gượng một tiếng, lắc đầu thở dài nói. Còn không đến mức quá bi quan đâu, chúng ta còn có 2 người nhân tộc chưa có kiểm kê mà. Viêm Nha Tế Ti hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mấy người khác nghe như vậy giật mình, nhìn về phía Thạch Mục cùng công chúa Hỏa Vũ, trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi, nhưng cũng không che giấu vẻ hoài nghi. So sánh với rất nhiều manh nhân cùng tiến vào cấm địa, 2 nhân tộc này xem ra quá tầm thường. Công chúa Hỏa Vũ sắc mặt hơi tái, quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Mục, khóe miệng khẽ nhúc nhích có vẻ muốn hỏi cái gì. Bất quá vẫn còn không hỏi ra lời, đã chậm rãi đi đến tế đàn lúc trước, lấy xuống thú hồn túi bên hông rồi. Hô hấp của Viêm Nha Tế Ti lập tức trở nên có chút khó khăn, nhìn về phía công chúa Hỏa Vũ. Nhưng công chúa Hỏa Vũ ánh mắt buồn bã, thúc giục chân khí truyền vào thú hồn túi ở trong tay. Phần phật một tiếng, 20 mấy thú hồn tiếp nối nhau mà hiện ra, trong đó có 5 cái thú hồn hậu thiên đại viên mãn, hậu thiên hậu kỳ thú hồn cũng có mấy cái, còn lại đều là sơ kỳ, trung kỳ thú hồn. Nhưng mà theo thú hồn cuối cùng trong thú hồn bay ra, trên mặt đám người Viêm Nha Tế Ti rốt cuộc lộ ra vẻ thất vọng. Trong ánh mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng tiêu tán. Thu hoạch như vậy coi như là cực kỳ kinh người rồi, thậm chí có thể so sánh với thu hoạch của một vài bộ lạc trước đó. Bất quá trong đó không có tiên thiên thú hùng, cuối cùng tình thế cũng không thể xoay chuyển được. Về phần Thạch Mục, đám người Viêm Nha Tế Ti căn bản là không có hy vọng gì. Một người khi tiến vào là tu vi hậu thiên trung kỳ, bây giờ có thể sống sót đi ra thì đã là kỳ tích rồi. Mấy người thậm chí còn không có nhận ra tu vi Thạch Mục đã tinh tiến được một bước, đạt đến hậu thiên hậu kỳ nữa. Thạch Mục ánh mắt lập lòe im lặng, cất bước đi ra phía trước. Vào lúc này, một hồi tiếng la từ bên Hung Man vang lên. Bình Man kể cả công chúa Hỏa Vũ cùng Thạch Mục xoay người nhìn sang. Hóa ra là 2 người hải tộc cũng đang lấy thú hồn trên người ra. Lúc này trước người Hương Châu Thánh Nữ hải tộc nổi lơ lửng một quả cầu ánh sáng màu trắng lớn cỡ đầu người sáng rực. Bất ngờ lại là một cái tiên thiên thú hồn. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng đối với thực lực của Hương Châu nàng không khỏi đánh giá cao thêm vài phần. Viêm Nha Tế Ti thân thể cứng đờ, lắc đầu nở nụ cười gượng. Giờ phút này bên phe Hung Man đã có 2 cái thú hồn tiên thiên sơ kỳ, chút hy vọng chiến thắng cuối cùng của phe Bình Man triệt để tan biến rồi. Viêm Nha Tế Ti trong lòng hỗn loạn nhiều mối, tức giận, trống rỗng, đủ loại cảm xúc đang xen. Không khí trong sân cốc trở nên gò bó khác thường, muốn lập tức rời khỏi nơi này. Bất quá lúc này lực ảnh hưởng của Đại Tế Ti vẫn còn, nên ông ta tự nhiên không dám tự ý rời đi. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ không thể kiên nhẫn, ánh mắt xoay chuyển, lơ đãng liếc nhìn Thạch Mục đang muốn lấy ra thú hồn từ thú hồn túi, đặt bên cạnh một cái bao vải to. Bao vải là Thạch Mục tùy tiện bao lại, hơn nữa bởi vì bao vải khá nhỏ, ở một góc lộ ra một cái lỗ thủng nho nhỏ. Viêm Nha Tế Ti từ góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy mờ mờ đồ vật bên trong, dường như là da của mãng xà. Lưng phiến rậm rạp bên trên mơ hồ phát họa thành một cái đồ án hỏa diễm. Viêm Nha Tế Ti khẽ giật mình, trong đầu nhớ lại sự tình của Thạch Mục mà lão biết được từ Mẫn Đồ. Lão mơ hồ nhớ rõ, sau khi dũng sĩ Đồ Đằng hai phe tiến vào cấm địa dũng sĩ Chi Môn, có một lần Mẫn Đồ vô tình nhắc đến, Thạch Mục từng nghe ngóng tin tức về đa thủ hung mãn. Sắc mặt Viêm Nha Tế Ti bỗng thay đổi. Vào lúc này, Thạch Mục vung tay lên, một đoàn quang cầu màu đen hiện ra, to cỡ quả dưa hấu, tản phát ra từng tầng ánh sáng màu đen tối tăm. Cái đó là... Một nhìn thú hồn này, hồn lực chấn động mạnh quá, chẳng lẽ là... Mấy người đứng ở trong đám bình man thức sắc, nhìn hoàn cảnh bên Thạch Mục mà hô lên. Năng lượng chấn động mãnh liệt bên cạnh tế đàn nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thấy thú hồn màu đen trước người của hắn, mọi người đều giật mình. Trên tế đàn, Đại Tế Ti đang gật gù cũng hé mắt mà trông sang. Cái này, đây chính là thú hồn của Tiên Thiên Trung Kỳ. Tế Ti của Kim Vũ Bộ Lạc lẩm bẩm. Sau một lúc, nhiều bình man tham gia tế tự đều cười lớn, vẻ mặt vui mừng như điên. Việc này xảy ra quá bất ngờ, khiến đầu óc họ nhất thời trở nên mơ hồ. Công chúa Hỏa Vũ khẽ giật mình, nhìn Thạch Mục bằng ánh mắt khó tin, nửa mừng nửa lo. Bên hung man, cả lũ biến sắc hóa thành xanh mét, nhưng có không ít người vẫn giữ nụ cười gượng trên mặt, tuy vậy cũng không che giấu được sự thất vọng. Sự việc xoay chuyển quá nhanh, mới lúc trước vẫn còn đắc chí, thắng lợi tưởng nắm chắc trong tay rồi. Giây phút sau đã hoàn toàn đảo ngược, chỉ còn biết trơ mắt nhìn thắng lợi tuột mất. Chỉ có Hương Châu vẫn bình tĩnh, đôi lông mày mặc dù hơi nhíu lại nhưng mà liền giãn ra, đưa mắt nhìn Thạch Mục, ánh mắt không chứa quá nhiều tia thất vọng. Nếu ta nhìn không lầm, đây là thú hồn của hung mãng xà, đạt tới trung kỳ hung thú. Tiểu huynh đệ Thạch Mục quá không đơn giản, thoáng chốc đã nổi tiếng rồi nha. Viêm Nha Tế Ti cười lớn mấy tiếng, sau đó ý thức được sự thất thú của mình mới thu liễm lại. Viêm Nha Tế Ti quá khen rồi. Thạch Mục lạnh nhạt đáp lời, hắn phất tay lên muốn thu lấy thú hồn này lại. Khoan đã! Đúng lúc ấy, Tế Ti của Liệt Xà Bộ bỗng quát lớn, dứt lời gã bước ra từ trong đám hung manh, trên tay cầm một cái pháp trượng đỏ thẫm được chế tạo từ một khúc xương. Thạch Mục nghe như vậy thì dừng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái tên Tế Ti mắt hiếp này, sau đó chuyển mắt nhìn sang Viêm Nha Tế Ti đứng ở bên cạnh. Hắn đã đạt được vinh quang hiển hách như vậy rồi, sự thật đã sờ sờ trước mắt rồi, ngươi còn có ý gì khác hả? Viêm Nha Tế Ti cau mày, trừng mắt hỏi. Đám bình man tham gia tế tự cùng tộc nhân xôn xao, nhìn về phía Đại Tế Ti của bộ lạc Liệt Xà, vẻ mặt khinh thường. Kết quả tỷ thí đã rõ như ban ngày, tiểu huynh đệ Thạch Mục dũng mãnh hơn người, có thể săn bắt được đầu hung thú ba đầu của mãng xà này. Chúng ta nguyện chịu thua, không dám hai lời. Có điều... Nói tới đây, y xoay ánh mắt hướng về phía Thạch Mục. Có điều cái gì, mau nói ra đi, đừng có thừa nước đục thả câu. Kim Vũ Tế Ti thúc giục. Có điều, ba đầu hung thú mãng xà này không thể để cho hắn mang đi được. Tế Ti mắt hiếp của Liệt Xà Bộ lạnh lùng đáp. Cái gì? Viêm Nha Tế Ti giật mình hỏi lại. Thạch Mục nghe như vậy, hàng lông mày cũng cau lại. Hắn đang muốn mở miệng nói gì đó thì Hỏa Vũ công chúa đã nói trước rồi. Ta nhớ là lúc trước Đại Tế Ti đã đích thân đồng ý, chỉ cần tộc chúng ta nguyện ý trả đủ tài nguyên để được tiến vào cấm địa dũng sĩ Chi Môn, thì ở trong đó những thứ chúng ta đạt được đều sẽ thuộc về chúng ta. Hỏa Vũ công chúa chắp tay hướng lên vị trí của Đại Tế Ti trên tế đàn mà nói. Lời ấy không sai, nhưng ý nghĩa của dũng sĩ Chi Môn đối với tộc ta không như bình thường. Bình thường sẽ không cho phép tộc nhân của nhân tộc tiến vào. Hung thú bên trong cũng sẽ thuộc về dũng sĩ của tộc chúng ta. Hung thú đạt tới tiên thiên kỳ không nhiều, mỗi con đều rất trân quý. Mong rằng công chúa Điện Hạ hãy giao ra. Chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Vì việc tài nguyên mà hai vị bỏ ra để tiến vào bí cảnh có thể bỏ qua. Tế Ti mắt hiếp của Liệt Xà Bộ vừa nói, ánh mắt vừa chậm rãi đảo qua từng người có mặt, cuối cùng mới để trên người Hỏa Vũ công chúa. Gã nói xong, ba vị Tế Ti của hung manh nhau nhau phụ họa. Bên đám bình manh, ngoại trừ Viêm Nha Tế Ti ra, ba gã Tế Ti còn lại đều nhăn mặt như đang bận nghĩ tới điều gì đó. Tế Ti của U Giác Bộ gật nhẹ. Thạch Mục thấy như vậy, sắc mặt hắn không biến đổi, nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận. Viêm Nha Tế Ti nhìn Thạch Mục, lại nhìn đám tộc nhân đang đứng quanh không ngừng biến sắc. Lão cảm thấy việc này thật khó xử lý mà. Các hạ chẳng lẽ muốn lấy việc đứng đầu liên minh để áp chế, cưỡng ép chúng ta phải giao ra thú hồn hay sao? Hỏa Vũ công chúa đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Công chúa Điện Hạ xin chớ có hiểu lầm, chúng ta chỉ căn cứ vào nguyên tắc để thương lượng mà thôi. Dù sao, thú hồn tiên thiên không có nhiều ích lợi đối với nhân tộc các ngươi, nhưng mà lại có ý nghĩa rất quan trọng với man tộc chúng ta. chúng ta đã muốn cách làm đồng minh, vậy cũng nên nghĩ cho đồng minh mới phải chứ. Tế tỷ mắt hiếp của Liệt Xà Bộ từ tốn đáp. Chúng ta là con dân của Man Thần, lời nói ra sao có thể lật lọng chứ. Đúng lúc ấy, trên lôi đài, tiếng nói của Đại Tế Ti đã chậm rãi vang lên. Dạ. Lão vừa dứt lời, đám người phía dưới liền đồng loạt nói. Đại Tế Ti, chuyện này... Tế Ti mắt hiếp của Liệt Xà Bộ biến sắc, cố vớt vát. Không chờ gã nói hết, hai gã Tế Ti cấp thấp trên lôi đài đã đứng lên hỏi. Được rồi, lượng thú hồn của hai bên đã thống kê xong hết rồi chứ. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người hai phe Bình Man, Hung Man đều đồng thời yên tĩnh lại. Thành Mục lập tức thúc giục thú hồn túi, không chút khách khí thu thú hồn của Tam Thủ Mãn vào. Bẩm báo Đại Tế Ti, kiểm kê đã hoàn tất. Hai gã Tế Ti cấp thấp xoay người về phía Tức Lực Cách, một tay để lên ngực khom người nói, sau đó tự mỗi người báo lên số lượng thú hồn mà mình đã thống kê được. Thực ra không cần tính toán tỉ mỉ, mọi người cũng đều biết thắng thua thế nào rồi. Một thú hồn tiên thiên trung kỳ bằng 10 cái thú hồn tiên thiên sơ kỳ. Phe Bình Man dựa vào một cái thú hồn Tam Thủ Mãn này của Thạch Mục đã đủ áp đảo phe Hung Man rồi. Ta tuyên bố, tỷ thí lần này mình chiến thắng là 4 bộ Bình Man. Ánh mắt đục ngầu của Tức Lực Cách chậm rãi đảo qua mọi người ở đây. Khi nhìn đến Thạch Mục không ai phát hiện, đồng tử mắt của lão khẽ co rụt lại một cái. Sau đó lập tức dời ánh mắt đến trên người khác, chậm rãi tuyên bố. Đến tận đây, lòng của Tế Ti Viêm Nha cùng đám người mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Một khi Đại Tế Ti đã mở miệng, thì kết quả của cuộc thi đấu này đã định. Phe Hung Man mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cũng không ai dám đứng ra phản bác Đại Tế Ti. Thánh nữ Hương Châu, dựa theo ước định lúc trước, thì giờ đây Man tộc ta đã xác định được đối tượng liên minh rồi. Về phần đề nghị lúc trước của các hạ, ta đành phải cự tuyệt vậy. Tức Lực Cách chuyển ánh mắt nhìn về phía Hương Châu, nói ra. Đại Tế Ti, nếu lúc trước chúng ta đã đồng ý với loại phương thức lựa chọn này, thì bây giờ có thua cũng sẽ chấp nhận được. Nếu quý tộc đã chọn kết minh với nhân tộc, thì kể từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta đã thành kẻ địch. Chúng ta cũng không tiện ở đây lâu, vậy xin cáo từ trước. Hương Châu mỉm cười, sắc mặt lạnh nhạt trả lời, sau đó lập tức xoay người muốn rời đi. Tức Lực Cách khẽ gật đầu, không có mở miệng giữ lại. Hương Châu mới bước ra một bước, chực khựng lại, rồi xoay người đi thẳng về phía Thạch Mục. Đại hán người cá mặc giáp đen bên cạnh nàng thấy như vậy thì khẽ giật mình, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trước cử động của Hương Châu. Người Man ở chung quanh thấy cảnh này cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ có công chúa Hỏa Vũ là khẽ nhíu đôi mày đẹp, liếc Thạch Mục ở bên cạnh không nói gì. Thạch Mục nhìn Hương Châu áo lam bồng bềnh nhẹ bước tới gần mình, mặt mày vẫn bình tĩnh. Hương Châu đi đến gần bên Thạch Mục thì đứng lại, một đôi mắt đẹp trong veo như nước chăm chú nhìn Thạch Mục. Không biết thánh nữ Hương Châu có gì chỉ giáo. Thạch Mục cảm giác được ánh mắt của công chúa Hỏa Vũ nhìn qua, nên chậm rãi nói. Năm đó Thạch công tử không tiếc an nguy của bản thân giúp ta thoát khốn, nay tại cấm địa lại cứu ta một lần nữa, Hương Châu khắc trong tâm khảm. Hương Châu nhìn xem Thạch Mục, trong mắt nàng lóe lên ảm đạm, nhẹ giọng nói. Thạch Mục chứng kiến thần sắc của Hương Châu như vậy, trong nội tâm chợt mềm nhũn, thần tình trên mặt cũng trở nên nhu hòa vài phần. Đều là do cơ duyên xảo hợp thôi, thánh nữ không cần quá mức để ở trong lòng đâu. Rốt cuộc Thạch Mục thở dài nói ra. Người hải tộc chúng ta có ơn tức báo. Hương Châu trịnh trọng lắc đầu, lập tức vẫy tay một cái. Thạch Mục khẽ giật mình, trên người lóe lên ánh sáng màu lam. Viên ngọc trai kia bay ra, rơi vào trong tay của Hương Châu. Hương Châu khẽ cắn lên ngón tay trắng muốt như ngọc, nhỏ ra một giọt huyết dịch màu xanh thẳm lên trên ngọc trai. Giọt huyết dịch lập tức thấm vào trong ngọc trai. Miệng nàng lẩm bẩm chú ngữ. Một đám phù văn màu lam theo đó hiện ra, lóe lên rồi lũ lượt chui vào bên trong viên ngọc trai. Lập tức trong viên ngọc trai liền xuất hiện một cái bóng người màu lam nho nhỏ. Trong mắt Thạch Mục lóe lên kim quang, đồng tử chợt giãn chợt co. Bóng người bên trong ngọc trai hiện rõ ra trong mắt của hắn. Không gì khác, đây đúng là một bản sao thu nhỏ của Hương Châu. Hương Châu mỉm cười, đưa trả ngọc trai lại cho Thạch Mục. Vật này xem như là tín vật của ta. Ngày sau hai tộc nhân hải đại chiến, nếu ngươi đụng phải người của hải tộc thì có thể đưa viên ngọc trai này ra. Bọn hắn sẽ không dễ dàng tổn thương tính mệnh của ngươi. Hương Châu môi thơm khẽ động, một thanh âm rất nhỏ chui vào tai Thạch Mục. Thân thể Thạch Mục chấn động, thần sắc có chút khiếp sợ. Thanh âm của Hương Châu lại tiếp tục truyền đến trong tai. Nhưng mà Thạch công tử nè, vì sao ngươi hãy tận mọi khả năng đừng tham gia vào cuộc chiến của hai tộc? Ta không hy vọng lần sau chúng ta gặp lại là ở trên chiến trường. Đang khi nói chuyện, Hương Châu đã nhanh chóng xoay người, lướt đi về phía xa. Đại hán người cá mặc giáp đen thế như vậy, cũng vội vàng quẩy đuôi cá mà đuổi theo, rất nhanh đã đuổi kịp. Sứ đoàn hộ vệ của hải tộc đã chờ ở phụ cận sơn cốc từ lâu. Bọn hắn đón lấy Hương Châu, vây quanh bảo vệ nàng vào trong, rồi đoàn người nhanh chóng đi về phía xa. Thạch Mục nhìn viên ngọc trai trong tay này, nội tâm chợt cảm thấy mất mát. Người man ở chung quanh, không kể là bình man hay là hung man, giờ phút này đều nhìn về phía Thạch Mục với ánh mắt tràn đầy tò mò, hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Thạch Mục chẳng qua chỉ là một tên hộ vệ của công chúa Hỏa Vũ, một tu sĩ nhân tộc bình thường, nhưng lại có thể ở trong bí cảnh săn giết một con hung thú tiên thiên trung kỳ. Đến hôm nay lại lộ ra mối quan hệ sâu xa với thánh nữ hải tộc, vốn là địch nhân với nhân tộc, những điều này làm cho bọn họ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Công chúa Hỏa Vũ nhìn Thạch Mục trước mắt, trong đôi mắt đẹp chợt lóe lên tia sáng khác lạ. Người nam nhân trước mắt này một đường cùng đi với nàng đến nơi này, bất kể là thân phận hay là thực lực mà hắn biểu hiện ra, càng ngày càng làm cho nàng có một cảm giác nhìn không thấu. Thạch Mục cảm nhận được ánh mắt của mọi người chung quanh, trong đầu chuyển qua vô số ý niệm. Hắn cất viên ngọc trai này đi, rồi quay người mỉm cười với công chúa Hỏa Vũ, bước đến sau lưng nàng. Công chúa Hỏa Vũ, mời đến Thánh Tuyết Cung, hai tộc chúng ta liên minh còn có một số chi tiết cụ thể cần bàn bạc. Lúc này, thanh âm già nua của Đại Tế Ti Tức Lực Cách vang lên. Một câu nói phát ra liền thu hút lại sự chú ý của mọi người. Nội tâm mặc dù rất vui mừng, nhưng mà thần tình trên gương mặt công chúa Hỏa Vũ vẫn giữ nguyên vẻ đoan trang. Nàng khẽ gật đầu với Tức Lực Cách ở trên tế đàn. Trong sơn cốc, tộc nhân của 8 bộ lạc man tộc dưới sự phân phó của các tế ti tộc mình rất nhanh giải tán. Còn Đại Tế Ti Tức Lực Cách, công chúa Hỏa Vũ cùng tế ti 8 bộ lập tức cùng nhau đi tới Thánh Tuyết Cung. Sau khi đã xác định kết minh, thời gian kế tiếp hai bên dùng để tiến hành đàm phán các điều kiện cụ thể, công việc bồi thường tài nguyên, tranh luận giằng co nhau đến từng tấc đất, cuối cùng mất trọn vẹn 3 ngày mới dần dần đạt thành nhận thức chung. Trong mấy ngày này, vì luôn đi theo bên người công chúa Hỏa Vũ, nên Thạch Mục được kiến thức từ đầu đến đuôi tâm kế, lời nói, thủ đoạn của nàng ta. Bình man vốn chủ hòa nên cũng không nêu ra điều kiện gì quá hà khắc, còn vì phần vài tên tế ti của phe hung man tất nhiên sẽ không dễ gì mà thỏa hiệp rồi. Nhất là Y Hách, tế ti của bộ lạc Liệt Xà, ngôn từ của gã dù không kịch liệt bằng mấy vị tế ti của Mãn Ngưu nhưng lại cực kỳ gian xảo, cay nghiệt. Công chúa Hỏa Vũ tuy chỉ có một người nhưng đối mặt với khí thế hùng hổ của đám tế ti hung man cũng không sợ hãi chút nào. Nàng ăn nói cực kỳ sắc bén, thường xuyên phản bác cho đối phương á khẩu không nói nên lời. Điều khiến cho Thạch Mục cảm thấy kinh ngạc đó chính là Tức Lực Cách, với tư cách là đại trưởng lão của man tộc, tuy luôn luôn ngồi ở chủ tọa phía trên nhưng phần lớn thời gian lão luôn bày ra một bộ buồn ngủ gật gù, giống như bản thân lão chỉ là một người ngoài cuộc, không tham dự gì đến việc tranh chấp của hai bên. Tuy là như vậy nhưng Thạch Mục vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được các tế ti ở đây, không kể là hung man hay là bình man, đều rất là cung kính đối với lão, không chút nào dám xem nhẹ. 3 ngày sau, song phương rốt cuộc đạt thành hiệp nghị chính thức. Tại Thánh Điện Thánh Tuyết Cung ký kết khế ước ngừng chiến, nhân tộc liền cho man tộc thuê 3 châu đại tề mà man tộc đã chiếm lĩnh trước đó trong vòng 100 năm. Hơn nữa còn vận chuyển cho man tộc một ít vật tư lương thực. Còn man tộc thì giao mấy chỗ mạch khoáng gần biên giới hai bên cho nhân tộc khai thác. Khoáng sản khai thác được dùng để chế tạo binh khí, áo giáp, sau đó lại phân chia cho man tộc một ít theo tỷ lệ nhất định. Ngoài ra song phương không được đóng quân số lượng lớn trong 100 dặm vùng biên giới, thêm vào đó còn sẽ thiết lập vài tòa thành thị giao dịch nơi biên giới, qua lại hỗ trợ lẫn nhau, cùng vô số việc nhỏ lẻ khác đều được liệt kê trong bản hiệp nghị. Công chúa Hỏa Vũ cùng Đại Tế Ti mỗi người tự rạch bàn tay rồi nhỏ tinh huyết của mình lên 2 đoạn chỗ trống trên một cái mặt của một quyển trục màu vàng. Trên quyển trục là nội dung của hiệp nghị lần này. Quyển trục chợt tản mát ra ánh sáng vàng chói lòa, sáng rực một phương, khiến cho mọi người trong đại điện không cách nào mở mắt nhìn thẳng. Thật lâu về sau, kim quang mới tiêu tán đi. Chờ cho mọi người trong đại điện có thể mở mắt ra, thì quyển trục màu vàng đã từ một phân thành hai từ lúc nào, phân biệt rơi vào trong tay Đại Tế Ti cùng công chúa Hỏa Vũ. Đại Tế Ti, như vậy bắt đầu từ hôm nay, hai tộc chúng ta đã trở thành minh hữu rồi, về sau kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Công chúa Hỏa Vũ thu nửa quyển trục vào, thi lễ với Đại Tế Ti một cái. công chúa điện hạ không cần đa lễ. Đại tế ti tựa hồ có chút mệt nhọc, đi đến một cái ghế giữa xanh rồi ngồi xuống, khoác khoác cánh tay khô đét nói như vậy. Tế ti của tám bộ man tộc đều đứng sau lưng đại tế ti. Mắt thấy hiệp nghị ngưng chiến đã được ký kết xong, thần sắc mỗi người khác nhau. Bốn tộc Bình Man thì một bộ dạng cao hứng bừng bừng, tươi cười đầy mặt, mà bốn vị tế ti của Hung Man tuy cũng tươi cười, nhưng vừa nhìn thấy đã thấy rất gượng ép rồi. Nhất là tế ti của Liệt Xà bộ IH, một đôi mắt hiếp như là mắt rắn, mặc dù mang theo vui vẻ, nhưng vẫn cứ khiến cho Thạch Mục toàn thân không thoải mái. Công chúa Hỏa Vũ nhìn lướt qua những man nhân này, thần sắc nàng tự nhiên, nhưng mà trong lòng thì tin tưởng, bộ lạc Hung Man tuy rằng miệng đã tiếp nhận hiệp nghị ngưng chiến, nhưng mà chỉ sợ trong lòng vẫn còn đang tính toán những thứ gì khác. Chẳng qua chỉ cần man tộc và nhân tộc ngưng chiến thì nhiệm vụ của nàng xem như đã hoàn thành rồi. Đúng rồi, còn một chuyện, ta muốn xin một cái nhân tình từ đại tế ti. Công chúa Hỏa Vũ thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt liếc qua IH tế ti của Liệt Xà bộ đang đứng đằng sau đại tế ti, lại rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, thi lễ với đại tế ti một cái rồi nói. Thạch Mục đứng tại sau lưng công chúa Hỏa Vũ, ánh mắt lóe lên, thân thể khẽ chấn động. Công chúa có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại. Con mắt đại tế ti khẽ nhất, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ung tồn nói. Vị hộ vệ Thạch Mục đang đứng đằng sau ta đây, năm đó từng đóng ở một chỗ cứ điểm. Trong một lần cứ điểm tao ngộ bị tập kích, hắn đã vô ý trúng một loại đồ đằng nguyền rủa của bộ lạc Liệt Xa. Công chúa Hỏa Vũ chỉ Thạch Mục một cái rồi nói ra. Ánh mắt của mọi người trong đại điện đều rơi vào trên người Thạch Mục, có người lộ ra vẻ kinh ngạc, lại có người thần tình bình tĩnh. Sau khi điều tra nhiều mặt, ta mới biết được phương pháp hóa giải nguyền rủa, chính là lại phong ấn một cái thú hồn càng lợi hại hơn ở trong người. Hôm nay thú hồn đã có rồi, chỉ còn thiếu bí thuật đồ đằng của bộ lạc Liệt Xa. Tiểu nữ tử nguyện ý lại tặng thêm cho quý tộc 20 dạng thạch lương thực để đổi lấy bí thuật này, mong rằng thành toàn cho. Công chúa Hỏa Vũ sau khi dừng một chút, lại chắp tay với Tức Lực Cách, tiếp tục chậm rãi nói ra. Tức Lực Cách nghe nói như vậy thì liếc nhìn Thạch Mục, ánh mắt có chút chăm chú. Trong nội tâm Thạch Mục chợt rùng mình, dưới ánh mắt vẫn đục nghiêm túc của đại tế ti, hắn có một loại cảm giác như toàn thân bị lột sạch, mỗi bí mật đều bị lão xem thấu cả. Nhưng mà rất nhanh, đại tế ti liền dời ánh mắt đi, để cho thân thể Thạch Mục thoáng buông lỏng. Chẳng qua sau lưng đã đầm đìa mồ hôi lạnh. 20 dạng thạch lương thực hả? Đại tế ti thì thào tự nói, dường như lão cũng đang cân nhắc quyết định. Đại tế ti, bí thuật đồ đằng chính là căn bản của mỗi bộ lạc man tộc, làm sao có thể đưa cho nhân tộc xem chứ? Tế ti IH của bộ lạc Liệt Xà thấy đại tế ti có vẻ đã động tâm, giận dữ nói. Các tế ti Hung Man còn lại cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa theo. IH, ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, nhưng mà trên chiến trường không có đúng sai. Cả hai bên đều dùng mạng mình đặt cược trong mỗi trận đánh. Loại thù hận này không nên để lâu trong lòng. Hôm nay bốn tộc có rất nhiều bộ lạc thiếu thốn lương thực. 20 dạng thạch lương thảo có thể giúp không ít tộc nhân thoát khỏi nỗi khổ đôi khác đâu. Bọn ngươi lúc này phải lấy đại cục làm trọng. Đại tế ti chuyển ánh mắt lên người của IH, chậm rãi nói. IH bị đại tế ti Tức Lực Cách nhìn như vậy, thân thể chấn động, có chút không tự nhiên. Cái này, đại tế ti ngài đã nói như vậy rồi, thuộc hạ vốn nên tuân theo. Bất quá Thạch Mục này dù sao cũng là hung thủ đánh chết thiếu chủ bổn tộc. Nếu bị tộc nhân biết rõ ta còn đem bí thuật đồ đằng của bộ lạc đưa cho kẻ thù, chỉ sợ sẽ khiến cho tộc nhân Liệt Xà tộc ta bất mãn, sau này thuộc hạ khó mà phục chúng được. Hai mắt IH đảo loạn một vòng, bộ dạng khó xử nói. IH tế ti nói như vậy cũng có đạo lý, theo ý kiến của ngươi còn có cái sách diễn toàn đôi đường sao? Đại tế ti trầm ngâm một chút rồi nói. Thạch Mục tiểu huynh đệ đã muốn có bí thuật đồ đằng của bổn tộc, liền theo như phương thức của man tộc chúng ta vậy, bằng bản lĩnh thực sự thu bí thuật đến tay. Nhưng mà cơ hội này cũng không cho không đâu, 20 dạng thạch lương thực kia phải lấy làm tiền cược rồi. IH trên mặt nghiêm nghị, dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Như vậy chưa hẳn là không thể, ngươi hỏi lại bên công chúa Hỏa Vũ một chút, chỉ cần nàng đáp ứng là được rồi. Tức Lực Cách suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu nói. Không biết Hỏa Vũ công chúa quyết định như thế nào ha? Có chấp nhận dùng 20 dạng thạch lương thực này đổi lấy cơ hội này không vậy? IH nghe đại tế ti nói như vậy, xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười nhìn thoáng qua Thạch Mục, sau đó hỏi công chúa Hỏa Vũ. Vấn đề lương thực ta đã hứa hẹn, đương nhiên sẽ không đổi ý. Kính xin Y Hách Tế Ti nói rõ ràng vì phương thức người nói là gì, đồng thời mong rằng có Đại Tế Ti làm chứng. Đôi mi thanh tú của công chúa Hỏa Vũ câu lại nói, đôi mắt đẹp chuyển nhìn về phía Đại Tế Ti. Công chúa điện hạ yên tâm, Y Hách ta làm việc từ trước đến nay luôn công bằng, mà tộc ta vốn tôn sùng kẻ mạnh. Phương thức này là Thạch Bục tiểu huynh đệ cùng một vị dũng sĩ đồ đằng của bộ lạc Liệt Xà chúng ta tiến hành một trận huyết cừu tỷ thí. Nếu hắn thắng, mọi ân oán trước kia hết thảy xóa bỏ, đồng thời ta sẽ cấp cho hắn bí thuật đồ đằng của bổn tộc. Nhưng bí thuật dù sao thuộc về bí mật cấp cao nhất của bộ lạc Liệt Xà, hắn cũng phải ký lời thề pháp khế với bộ lạc Liệt Xà, thì chỉ có một mình hắn học bí thuật này, không được dạy cho ai khác cả. Không chờ Đại Tế Ti mở miệng, Y Hách ha hả cười nói. Thạch Mục nghe lời nói này khẽ câu mày, nhưng lập tức thản nhiên như không có vấn đề gì. Xin hỏi Y Hách Tế Ti, nếu Thạch Mục thực lực không bằng dũng sĩ quý tộc thua trận tỷ thí, thì phải thế nào đây? Công chúa Hỏa Vũ nhíu mày, mở miệng hỏi. Nếu là Thạch Mục thua, tự nhiên phải để lại Thú Hùng Tam Thủ Hung Mãn rồi. Y Hách cười hăng hắc, cuối cùng nói ra mục đích của mình. Thạch Mục đôi mày nhảy lên một cái, không đợi công chúa Hỏa Vũ nói gì, liền tiến lên một bước cất giọng nói. Tốt, tỷ thí này ta đáp ứng. Bảy tế ti khác trong đại điện thấy cảnh này, sắc mặt mỗi người một vẻ. Nhất là tế ti ba bộ lạc hung manh còn lại đều là dùng bộ dạng trêu tức nhìn Thạch Mục. Tốt, Thạch Mục tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái mà. Tuyển ngày không bằng gặp ngày, không bằng tỷ thí ngay bây giờ nha. Y Hách cười ha hả rồi nói. Chờ một chút, xin hỏi Y Hách Tế Ti, bộ lạc Liệt Xà chuẩn bị phái ra vị dũng sĩ đồ đằng nào? Công chúa Hỏa Vũ nhíu mày mở miệng hỏi. Y Hách khẽ cười một tiếng, đưa tay vẫy vẫy hướng tộc nhân của lão. Từ trong đoàn người của bộ lạc Liệt Xà đứng ở một bên đại điện đi ra một người. Không ngờ chính là thanh niên cao gầy đã săn giết được thú hồn tiên thiên. Ánh mắt gã lạnh lùng nhìn qua Thạch Mục liếm liếm bờ môi. Thạch Mục có chút rùng mình, một cổ sát khí vô hình mãnh liệt ập vào trong mặt. Nhưng Thạch Mục cả tiên thiên trung kỳ hung thú cũng dám đối đầu, chẳng lẽ hắn sẽ quan tâm điểm khí thế uy áp của thanh niên bộ lạc Liệt Xà này sao? Thần sắc không chút thay đổi cùng thanh niên kia đối mặt. Thanh niên cao gầy trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, đồng tử co rút lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất bước đi ra bên ngoài phía đại điện. Một lát sau, trên quảng trường Thánh Tuyết Cung, mấy trăm mạnh nhân vây quanh một tòa lôi đài lớn vài chục trượng nhao nhao bàn luận. Phần lớn bọn họ là binh sĩ đang nghỉ ngơi, cùng một ít tế ti và cung phụng trên thánh sơn nghe được tin tức chạy tới xem náo nhiệt. Trong thánh địa, phần lớn thời gian rất yên tĩnh không náo động, huyết cừu tỷ thí là một chuyện hiếm có, đặc biệt lần này còn liên quan đến truyền kỳ dũng sĩ đồ đằng của bộ lạc Liệt Xà U Lợi. Tất cả mọi người đều có chút hưng phấn. U Lợi đại nhân từ 2 năm trước chỉ cần 3 chiêu liền đánh bại mãnh hùng của bộ lạc Mãn Ngưu, thực lực mạnh chỉ sợ vô địch dưới tiên thiên rồi. Chúng ta lần này có thể mở rộng tầm mắt rồi. Một man tộc binh sĩ đang mặc trang phục bộ lạc Cuồng Sư nhìn về phía lôi đài, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Đúng vậy, tỷ thí ngày đó ta cũng ở đây. Mãn hùng năm đó có thể gọi là danh xưng đệ nhất dũng sĩ dưới tiên thiên, dân tộc này khẳng định gặp xui xẻo rồi. Một gã binh sĩ khác gật đầu phụ họa. Đó là đương nhiên rồi, U Lợi đại nhân trong cơ thể phong ấn thú hồn cực xà hung thú hiếm gặp. Nghe nói dùng người sống trong cấm địa mấy chục năm cũng khó kiếm được một con. Khi hắn tiến dài đến hậu thiên đại viên mãn, dưới tiên thiên đã sớm không còn người nào có thể làm tổn thương hắn rồi. Những kẻ này bàn luận khiến cho một đám binh sĩ xung quanh phụ họa theo. Man tộc vốn là tôn thờ kẻ mạnh, đặc biệt là những binh sĩ hung man kia. Bọn họ sùng bái nhất chính là U Lợi, dũng sĩ có uy danh hiển hách. Lần này các ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Các ngươi chẳng lẽ không nghe nói hay sao vậy? Vị nhân tộc sứ giả này vừa mới đánh chết một đầu tam thủ hung mãn bên trong cấm địa đó. Tam thủ hung mãn đã có thực lực tiên thiên trung kỳ, U Lợi lợi hại, chẳng lẽ có thể so với tam thủ hung mãn lợi hại hơn sao chứ? Trong đám người có một binh sĩ thuộc Bình Mang bộ lạc Kim Vũ cười lạnh một tiếng. Hậu thiên dũng sĩ làm sao có thể đánh chết tam thủ mãn chứ? Nhất định là hắn vận khí tốt, vừa vặn gặp một đầu bị trọng thương tam thủ mãn mà thôi. Một tên hung man bên Cuồng Sư bộ khinh thường nhìn đối phương mà nói. Chân tướng chỉ sợ không phải như vậy. Lần này hung manh chúng ta số lượng dũng sĩ tiến vào cấm địa tổn thất hơn phân nữa. Nói không chừng là đi săn giết con thú này, kết quả không thể thành công, lại làm cho người này nhặt được tiện nghi. Đúng đúng đúng á, người này thực sự chỉ là hậu thiên trung kỳ, có thể sống đi ra ngoài từ trong cấm địa đã là không dễ rồi. Nghe nói người này ngoại trừ xuất ra một cái thú hùng tam thủ hung mãn, hắn không có lấy ra một thú hùng nào khác. Trên lôi đài, vẫn thiết khắc đau trong tay Thạch Mục chĩa xuống đất. Đối với tiếng nghị luận không dứt bên tai từ xung quanh lôi đài truyền đến, ra vẻ không quan tâm. Sắc mặt bình tĩnh, đánh giá đối thủ đứng trước mặt. Thanh niên cao gầy. Trên ngực của người này có một đồ đằng cự mãng màu đỏ quấn quanh. Trên mặt có vài vết sẹo, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, xem ra có vẻ là loại dũng sĩ thân kinh bách chiến. Mặt ngoài loan đao trong tay hiện ra rậm rạp vu văn. Tại hạ Ô Lợi, xưa đây rất kính trọng dũng sĩ. Các hạ có thể giết chết tam thủ hung mãng trong cấm địa, tại hạ rất là bội phục. Ánh mắt Ô Lợi chớp động nói. Đạo hữu quá khen rồi. Thạch Mục thản nhiên nói. Thấy bộ dạng Thạch Mục không muốn nhiều lời, trong mắt Ô Lợi lóe lên lệ mang. Mà ở một chỗ cách lôi đài không xa, có bình đài rộng lớn cao khoảng 2 trượng do đá lớn màu trắng xây thành. Màn tộc tế ti của 8 bộ lạc xếp thành một cái hàng ngay ngắn ngồi trên bình đài. Trong đó tế ti 4 bộ lạc bình manh, nét mặt mang vẻ mỉm cười. Mà tế ti 4 bộ lạc hung manh, ngoại trừ tế ti bộ lạc liệt xà Y Hách, còn lại đều có vẻ không yên lòng. Đại tế ti Tức Lực Cách ngồi tại vị trí chủ tọa, bộ dáng giống như là đang lim dim. Công chúa Hỏa Vũ được sắp xếp ngồi ở bên trái đại tế ti. Lúc này thấy Thạch Mục và Ô Lợi đã chuẩn bị sẵn sàng, Y Hách đứng dậy tiến lên 2 bước, liếc nhìn Ô Lợi cùng Thạch Mục, cao giọng tuyên bố. Hai vị nghe cho kỹ đây, huyết cụ tỷ thí, đao kiếm không có mắt, nếu tự biết là không địch lại, mau chóng nhận thua là tốt nhất, nếu không sống chết miễn bàn. Tỷ thí bắt đầu! Hết tập 29 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.